thiên đường có em, chương 203. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. 12 giờ đêm, trong phòng sách trên tầng 2, sắc mặt ông cụ Lục cực kỳ khó coi. Ông cụ chống quải trượng ngồi trước bàn, án 3 giờ mắt ông lạnh lùng nhìn Lục Lăng Nghiệp. Thằng ba, anh phóng túng quá rồi đấy. Ông cụ Lục liếc nhìn anh, đôi mày trao lại thể hiện một rõ cơn tức giận. Bố, sao bố lại nói như thế? Ánh mắt Lục Lăng Nghiệp sáng quắc nhìn thẳng ông cụ Lục. Hai bố con nhìn nhau, chằm chằm, không ca chín hí xung quanh như tràn ngập mùi thuốc súng. Ông cụ Lục cố hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, cánh mũi vẫn phập phồng. Thằng ba, anh thật ép ba ự cho rằng bố già rồi. Nên lú lẫn rồi à, dạo này anh thân thiết với con bé Nghiên Ca quá rồi đấy. Lời nói của ông cụ có vẻ như chỉ là L8 ơi cảnh cáo nhẹ nhàng, nhưng như đang muốn làm rõ mọi chuyện. Cho nên, sao à, ông cụ Lục nhìn thái độ Lục Lăng Nghiệp bình tĩnh như vậy, không kiếm được cơn giận nữa, đập mạnh lên bàn. Lục Lăng Nghiệp, anh có thái độ gì vậy hả? Tôi nói cho anh biết, đó là cháu dâu của anh chứ không phải loại con. Gái khác để anh có thể chạm vào đầu. Nghiên Ca là vợ của Thiếu Nhiên, anh có biết không hả? Con biết, Lục Lăng Nghiệp chậm chậm ngước mắt lên. Anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh nhìn ông cụ Lục đang cực kỳ tức giận, anh, ông cụ Lục chống mạnh quái trường xuống nền nhà, nói. Anh còn chế nhà họ Lục còn ít chuyện đau đầu à, với thân phận bây giờ của anh mà cứ dây dưa không rõ ràng với cháu dâu như thế thì anh có còn cần mặt mũi nữa. Không, nghe đến đây, ánh mắt Lục Lăng Nghiệp sắc lẹm, khuôn mặt lạnh lùng nhìn thẳng ông cụ Lục. Bố cần con công, khai mọi chuyện của Thiếu Nhiên với bên ngoài không? Bố cảm thấy đến lúc đó ai mới là người mất mặt. Lục, Lăng, Nghiệp, đêm đã khuya mà trong phòng sách ông cụ Lục vẫn đang mặt đỏ tía tai giận dữ. Anh nói, thế là ý gì, chẳng lẽ Thiếu Nhiên, bố không cần phải quản chuyện của con. Lúc trước bố đã giao nhà họ Lục cho, con rồi vậy bố cứ yên tâm nghỉ ngơi dưỡng lão đi. Thằng oát con này, anh muốn làm phản đúng không? Ông cụ Lục tức mà không biết chút giận vào đầu trước kia ông cụ cũng đã nghe rất nhiều tin tức đồn thổi nhưng ông cũng không tin rằng con trai và cháu dâu mình có dây dưa gì với nhau. Nhưng tối nay khi nhìn thấy hai người cùng trở về nhà, lại nghe được tin từ bệnh viện truyền đến, ông cụ Lục nhảy bén phát hiện ra được sự bất thường. Bố muốn giữ mặt mũi hay muốn con, tự bố chọn đi. Thái độ không chịu nhượng bộ của Lục Lăng Nghiệp thiếu chút nữa khiến ông cụ Lục tức đến ngã lăn ra. Ông cụ nặng nề hít thở, đôi mắt không ngừng lóe lên tia tức giận. Anh nói đi, rốt cuộc anh với Cổ Nghiên Ca phát triển đến giai đoạn nào rồi? Bố còn tưởng rằng cô bé kia là đứa thông minh lanh lợi, không ngờ. Không liên quan tới cô ấy, Lục Lăng Nghiệp cắt ngang lời ông cụ Lục. Anh nghiêng người, 10 ngón tay đan sen đặt trên bàn, nhìn ông cụ Lục, nói, bố, chuyện của con tự biết chừng mực. Còn những việc khác bố cũng không cần quan tâm, bởi vì bố cũng không quản được. Đối mặt với thái độ ngông cuồng của anh, ông cụ Lục chỉ biết âm thầm thở dài bất đắc dĩ. Từ nhỏ, đứa con trai này của ông đã rất xuất sắc, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi lại càng như con ngựa hoang khó thuần, hoàn toàn không chịu bị khống chế. Ông cụ Lục vừa cảm thấy kiêu hãnh vì có một đứa con trai ưu tú như thế, nhưng trong lòng ông cụ cũng đang tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toán làm sao để bóp chết quan hệ của anh và Nghiên Ca từ trong trứng nước? Bố, không ai có thể ngăn cản được chuyện con muốn làm. Ánh mắt Lục Lăng Nghiệp lạnh lùng thể hiện rõ thái độ nghiêm túc và kiên định, nói xong, anh đứng lên rời khỏi phòng sách, mà những lời anh nói hôm nay cũng như mặc nhận mọi chuyện. Dù sao, ngay từ khi bắt đầu, Lục Lăng Nghiệp cũng chưa từng nghĩ sẽ giấu giếm chuyện của anh và Nghiên Ca. Người phụ nữ mà anh muốn có, cho dù không từ thủ đoạn, anh cũng muốn có được cô. Ông cụ Lục ngồi trước bàn, bỗng thở dài. Ông sẽ không để chuyện xấu mặt này xảy ra được, mặc kệ đã giữa đêm muộn. Ông cụ Lục vẫn nhấc điện thoại trên bàn, bấm số. Cả đêm nay, Nghiên Ca không thể nào chợp mắt. Nghiên Ca cô đơn ngồi một mình trên ghế sofa trong phòng ngủ, ánh mắt thấm đượm nét ưu buồn. Cô nhận ra được vừa rồi ánh mắt của ông nội rất khác thường. Đặc biệt là ánh mắt khi ông cụ đánh giá cô và chú út, ánh mắt đó như hoài nghi lại như không thể chấp nhận được. Lục Thiếu Nhiên chơi điện tử ở phòng bên cạnh, anh vẫn không hề biết rằng, sau ngày mai sẽ là cuộc sống với những bài huấn luyện như địa ngục đang chờ đợi mình. Nghiên Ca ngồi thẫn thờ trên ghế, cảm xúc trong lòng đè nén vô cùng khó chịu. Những cảm xúc ấy không phải vì sắp phải tới thành phố B, mà vì ánh mắt đầy nghi ngờ và thất vọng của ông nội. Khi nhìn cô chưa từng biết, lo lắng cho một người lại giống như kịch độc ngấm vào trong xương máu, nó chậm chậm ăn sâu. Cắn nuốt suy nghĩ của cô. Lúc này, cả thể xác và tinh thần cô đều hướng về Lục Lăng Nghiệp. Không biết ông nội sẽ thế nào, cũng không biết cuộc nói chuyện giữa hai người họ có đậm mùi thuốc súng hay không, nhưng Nhiên Ca có linh cảm kỳ lạ rằng chính cô đã trở thành kẻ bị mọi người trong nhà ghét bỏ. Đến chính bản thân cô cũng cảm thấy bởi vì cô mà nhà họ Lục không được bình yên. Nhiên Ca cúi thấp đầu, siết đầu ngón tay. Trên đó vẫn còn vương hơi ấm của anh khiến cô lưu luyến không thôi. Không biết có còn cơ hội nắm tay nữa không? Đối mặt với chia ly, trong lòng Nhiên Ca rối như tơ vò. Dần dần, sự tồn tại của anh ở bên cạnh cô đã sớm trở thành thói quen. Cách chương.